Chương 2. Gã ngu muội tìm con rể giả, quan hiền tài xe mối lương duyên. Trăng sáng dông bờm tới nơi xa, trời đẹp xanh rộn rộn tiếng ca. Của rơi không nhặt đời hạnh phúc, đồng lúa triệu bông biết được mùa. Trời chia thu hạ tràn thi hứng, vạn dặm núi rừng sai ngâm nga. Hãy với trăng cao làm nghiên mực, bút hoa ghi hết thú giang hồ. Đây là bài thơ do Mễ Nguyên Chương đời Tống làm ra để ca ngợi quan châu huyện tài giỏi sáng suốt. Phàm là những quan châu huyện phải biết thương dân và phải là người có tài mới thể tất nhân tình, mới thông cảm được với dân, coi việc của dân cũng như là việc của mình. Lúc đó mọi việc mới giải quyết ổn thỏa được. Tuy có những vụ kiện hết sức là nan giải, nếu ra sức làm ơn, ngoài pháp luật ra thì phải có tình. Không những phải hao tâm tổn trí mà còn phải bỏ tiền túi ra để giúp đỡ, biến việc xấu thành việc tốt. Kẻ gian ác xảo trá phải trừng phạt, những người lương thiện thì được đáp đền. Đó mới là đạo lý. Nếu làm quan mà tham lam bất chấp pháp luật, chỉ biết bợ đỡ quan trên bóc lột nhân dân, việc dân để đó chẳng màng đến, việc nghi vấn khó xử, khi xử án thì không xem xét tỉ mỉ, chỉ nghe theo bọn tay chân hồ đồ cho xong chuyện, thì sao mà dân tin yêu kính phục được? Và nơi ấy cũng chẳng có ích lợi gì. Sở dĩ có mấy lời bàn như thế chỉ vì gần đây đã xảy ra việc tranh chấp về một người con gái. Hai bên vu cáo nhau khiến việc đó xảy ra hàng năm mà quan huyện không sao giải quyết được. May mà có vị quan sáng suốt tới nhậm chức, vụ án lúc đó mới được giải quyết, chấm dứt tranh chấp. Vị quan huyện ấy đã hoàn thành một việc rất tốt, khiến ai ai cũng vui mừng khâm phục, trở thành một câu chuyện lý thú được mọi người truyền tụng. Quyện Thượng Hải, phủ Tùng Giang, tỉnh Giang Tô, có một người tên là Vương Mộ Quách, 40 tuổi, bố mẹ đã mất, vợ con chưa có, sống một mình bằng nghề tướng số. Ông rất an phận, không rượu chè cờ bạc, vui vẻ hòa nhã với mọi người, ai cũng gọi ông là Lão Vương. Vương Mộ Quách mở một cửa hàng xem bối, hàng ngày thì kiếm được cũng vài trăm bạc, tiêu pha có phần dư dật. Chỉ vì không lấy vợ nên ông muốn nhận một đứa con nuôi để làm chỗ nương tựa lúc tuổi già. Người vùng ấy quen biết ông, ai cũng muốn con mình được đến làm con nuôi của ông. Một hôm, bà mối họ Triệu người láng giềng đến chuyện gẫu với ông. Bà mới hỏi ông rằng: Vương tiên sinh, ông làm nghề xem bối, xem ra sống thì cũng tạm đủ, nhưng không có con cái thì sau này tuổi cao sức yếu, ai là người thuốc thang cơm cháo cho ông? Tôi cũng đang định nuôi một đứa, Lão Vương nói, để nương tựa sau này, nhưng chưa có tìm được. Bà mối Triệu nghĩ một lát rồi nói: Nếu ông muốn thì nhà vua đại ở ngoài cửa bắc, vợ mới chết, để lại một đứa con gái mới 6-7 tuổi, không có người chăm sóc. Vua đại đang muốn làm cho làm con nuôi, con bé đó nó rất ngoan, ông có thể cùng tôi đến đó xem sao. Nếu như ân thuận, ông cứ nói thẳng với ông ấy. Thấy thế, Lão Vương hấn hở khóa cửa cùng với bà mối tới nhà của họ Vua. Vua đại là người có tánh lười biếng, suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc, nên trong nhà trống rỗng, chẳng có cái gì mà bán được. Khi vợ còn sống khâu vá thuê, hai mẹ con rao cháo nuôi nhau. Vợ chết chẳng còn chỗ nào để báu víu, đến nay lão phải bán con để lấy tiền mà cờ bạc. Thấy Lão Vương đến nhà nói rõ ý định, gã ta bằng lòng ngay, rồi gọi đứa con gái ra gặp Lão Vương. Nhìn đứa bé ăn mặc rách rưới, nhưng mặt mày thì tươi tỉnh, nói năng rành mạch, trong trẻo, xem ra sau này cũng nên người. Lão Vương mới nói với Vu Đại rằng: "Nếu ông cho tôi nuôi cái đứa con gái này thì nó hoàn toàn là con của tôi. Ông không còn liên quan gì đến nó nữa. Sau này nuôi nấng dạy bảo, gả chồng là quyền của tôi. Ông không được quyền tham dự vào. Tôi nói trước như thế, nếu như ông bằng lòng thì mai là ngày tốt, tôi sẽ đến đây đón cháu đi về." Vu Đại hoàn toàn ưng thuận rồi nói: "Tôi không nuôi nổi nó, nên tôi cho ông nuôi. Tất cả mọi việc đều là quyền của ông. Thế là tốt lắm rồi, tội gì tôi đến nhận nó." Thấy ông ta thật lòng, Lão Vương xem kỹ đứa bé thêm một lần nữa, rồi hẹn đến ngày mai tới đón nó về. Sẵn trong túi có ít tiền lẻ, Lão Vương không đi thẳng về nhà, mà vội vã ra cửa hàng mua án chừng cho nó một bộ quần áo và một cái mũ. Ngày mai nhờ bà Triệu đến nhà Vu Đại mặc quần áo cho nó rồi dẫn nó về, lại thọ tinh, lại cha nuôi. Lão Vương đặt tên đứa bé là Thọ Cô. Mà kể cũng lạ, Thọ Cô vừa đến thì vẫn còn lạ lẫm, thế mà nó chẳng kêu khóc gì cả, bảo lại thì nó lại, bảo nó nói thì nó nói, nó nghe theo răm rắp như nuôi nó từ tấm bé. Lão Vương vui mừng khôn xiết, bà Mối Triệu cũng cười khanh khách. Được mấy tháng, Thọ Cô đã biết pha trà, quét dọn, trông coi nhà cửa. Lão Vương và Thọ Cô cứ thân thiết bên nhau như cha con đẻ. Thấy đứa con gái nhanh nhẹn hoạt bát, Lão Vương nhờ bà hàng xóm đến chải đầu, bó chân và dạy cho nó may vá thiêu thùa. Khi rảnh rỗi thì ông dạy nó học. Lão Vương rất vui vì Thọ Cô khá thông minh, học đâu thì biết đấy. Đến năm 12-13 tuổi, Thọ Cô đã biết lo toan việc nhà. Lão Vương quý nó như là vàng ngọc, không muốn nó rời nửa bước. Khi nó sắp xỉ 16 tuổi, thân hình nó thon thả, nhan sắc kiều diễm, hơn hẳn những đứa cùng trang lứa. Lão Vương nghĩ rằng mấy năm nữa sẽ tìm cho nó một chàng trai đến ở rể, để cha con nương tựa lẫn nhau. Ngay cả Thọ Cô trong thâm tâm cũng được muốn sống gần bên cha. Nó tuy là đứa con nuôi, nhưng đó là tấm lòng chân thật. Bỗng một hôm, Lão Vương đang ngồi trong cửa hàng, thấy một người ăn mặc rất là sang trọng, nhưng cử chỉ thì bổ bả, cùng với một thằng nhỏ bước vào chắp tay rồi nói: "Phiền ông xem cho tôi một quẻ." Nghe tiếng nói, Lão Vương biết là người ở vùng này. Ông cũng chẳng hỏi họ tên, chắp tay nói: "Dạ, xin mời ông ngồi." Người này họ Tiền, biệt danh là Tiền Lột Da, người Sùng Minh, đã dùng tiền mua chức giám sinh. Nhà của Tiền Lột Da mở hiệu cầm đồ, lại mở cửa hàng bán vải tại Thượng Hải. Hắn ta là người bủn xỉn, keo kiệt, thấy đàn bà thì như mèo thấy mỡ, dám tung tiền để trăng hoa. Mỗi năm hắn tới Thượng Hải một lần để thanh toán tiền vải và đặt mua hàng. Hắn có ý định đến cửa hàng Lão Vương hỏi xem có được lời lãi gì không. Lão Vương lắc ống thẻ nói cho hắn biết rõ tốt xấu. Đang lúc nói chuyện thì Thọ Cô bưng trà đến đưa cho cha. Thấy Thọ Cô, Tiền giám sinh phúc chốc hồn vía lên mây, nghĩ rằng: "Ta tới Thượng Hải gặp biết bao nhiêu đàn bà con gái, song thấy bình thường, sao ở đây lại có người đẹp đến như thế này?" Thấy người khách sang trọng, Lão Vương quay lại nói với Thọ Cô: "Còn mang cái chén ra để mời ông." Lão Vương vội vàng hai tay nâng chén nước, Tiền giám sinh từ chối không dám cầm. Khi Thọ Cô mang trà ra, anh ta nói: "Không cần, không cần." Tiền giám sinh vội vàng định đứng dậy đỡ lấy chén trà, nhưng Thọ Cô đã đặt xuống bàn rồi quay gót đi vào trong. Tiền giám sinh còn đang sững sờ, đã thấy có người đến xem bói, rồi anh ta trả tiền rồi nói: "Tôi phiền ông quá." Giám sinh trở về, Tới cửa hàng thì hắn nghĩ, cô gái này khoảng 16-17 tuổi, đang độ tuổi dậy thì, dáng người thì thon thả, tầm thước, lại đẹp tuyệt vời, vừa phong nhã, lại vừa hào hoa, thật là đáng yêu. Không biết nhà đó đã nhận sính lễ ai chưa? Nếu chưa, sẵn tiền đây, ta cưới cô ta về làm vợ bé, thì tuyệt biết bao nhiêu. Hắn cứ ngồi thờ người ra nghỉ ngợi, bỗng có hai người bước vào. Tiền giám sinh mừng quá nên nói, đang định đến mời, tôi có chuyện muốn bàn với hai anh, rất may là hai anh lại đến đây. Thật đúng là duyên trời rung rủi. Hai người ấy, một người là họ Lý, biệt danh là Bách Hiểu, một người thì họ Trương, biệt danh là Trại Cát, chuyên làm tay sai tô vẽ cho những bọn giàu có. Trương Trại Cát có chút ranh mảnh vặt, lại thông thuộc cửa quan, giỏi chạy chọt cho các vụ kiện cáo. Thấy hắn có tài nên người ta gọi hắn là Trại Cát. Biết tiền giám sinh là cái loại người hiếu sắc, nên hắn thường tới để dụ dỗ các mụ quá chồng, để làm khách làng chơi, để họ được ăn uống no say. Bởi thế chúng nó rất là tâm đầu ý hợp. Nay tiền giám sinh hồ hởi đón tiếp, lại nói là có chuyện muốn bàn. Đúng là một món béo bở, tự dưng đến. Hắn bèn cười rồi hỏi, ông Tiền, có việc gì mà muốn bàn với chúng tôi thì cứ nói ngay đi, chỉ sợ rằng chậm một chút thì sẽ khó. Không phải là chuyện đùa cợt đâu, tiền giám sinh nói. Tôi hỏi anh, gần đây anh có tới nhà lão Vương để xem bói hay không? Hai anh có quen với ông ta hay không? Trước đây chúng tôi vốn đã quen biết ông ta, Bách Hiểu nói. Vì sao ông lại hỏi tới ông ấy? Ta ở Thượng Hải, tiền giám sinh nói. Ta vốn muốn cưới một cô vợ bé. Vừa rồi ta đến xem bói, thấy nhà ông ta có một cô con gái. Tôi rất là ưng ý, muốn phiền hai anh làm mối dùm. Lễ vật tiền của thì không cần phải tính đến, chỉ cốt là được việc. Thế thì dễ thôi, Bách Hiểu nói. Nói đến tên ông, tôi đảm bảo chắc chắn là được. Anh đừng có khoác lác, Trại Cát nói. Tính của lão Vương rất là kỳ quặc, chưa chắc gì hắn đã đồng ý đâu. Xưa nay tiền của làm người ta phải động lòng tham, Bách Hiểu nói. Ông Tiền chỉ cần chịu bỏ ra một khoản lớn, hai chúng tôi lại ăn nói ngọt như mía lùi, thì chẳng sợ gì lão Vương không ưng thuận. Đã như thế, Trại Cát nói, thì ngày mai anh ra quân trước đi. Nếu không được thì tôi tăng quân giúp anh, anh thấy thế nào? Họ cười nói với nhau râm ran cả nhà, tối đến lại cùng nhau ăn uống. Khi từ biệt, tiền giám sinh đưa ra 2 lạng bạc, rất ân cần dặn dò, nếu việc thành, ngày kia tôi sẽ hậu tạ. Hai người từ biệt ra về. Bách Hiểu ngủ dậy thì trời đã sáng, sợ lão Vương bận xem bói. Ăn sáng xong, hắn tới ngay nhà lão Vương. Hắn chắp tay nói, anh Vương, lần này có phát tài hay không? Nhờ trời cũng được, lão Vương nói. Hai người ngồi với nhau, nói qua loa mấy câu xã giao. Bách Hiểu lại hỏi ngay, cô gái nuôi nhà anh năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Nó 16 tuổi. Đã có ai dạm ngõ hay chưa? Chưa có nhận lời ai cả. Ngần ấy tuổi rồi, không thể trì hoãn được nữa đâu. Đứa em này hôm nay đến đây chỉ vì việc hôn nhân của cô gái nuôi của bác đó thôi. Nhìn về tài sắc thì con gái bác phải gả cho nhà giàu có, được ăn trắng mặc trơn, có quyền sai bảo đầy tớ con sen, mới không phí một đời. Nếu gả cho nhà nghèo thì làm sao mà sống được? Như thế chẳng quá ra vì cuộc sống của cha mẹ mà hại nó ư? Đứa em này nó tốt với ông anh, nên làm mối cho con gái anh, một nhà đại phú. Nhà đại phú sao họ lại chịu thông gia với nhà nghèo? Bác nói tùy phải, song nếu không màng tới hư danh mà chỉ cần đến sự hưởng thụ thực tế, thì nghèo cũng có thể thông gia được với nhà giàu. Không giấu gì bác, hiện có một người giàu ở Sùng Minh, họ Tiền, bản thân là cống sinh, của cải nhà anh ta có tới tiền vạn, tuổi là chưa đầy 30. Vì chưa có vợ lẽ nên muốn lấy ở đây một cô đem về làm vợ lẽ, tiền treo lễ cưới bao nhiêu thì cũng được. Từ lâu anh ta đã mến mộ cô gái nuôi của bác, nên có ý nhờ đàn em đến đây để làm mối. Đây là phúc lớn cho con gái nhà của bác, xin bác đừng có bỏ lỡ. Từ xưa tới nay Lão Vương chưa làm mất lòng ai, nay vừa nghe thấy nói có người muốn cưới con gái mình về làm vợ lẽ thì đột nhiên giận tái mặt rồi nói: Lão Vương này tuy nghèo song quyết không thể bán đứa con gái của mình. Thôi anh đừng có nói nữa. Rồi đứng dậy nói tiếp: Tôi có chút việc, tôi xin lỗi anh. Lão Vương bỏ đi. Bách Hiểu cục hứng ấm ức đi về. Trên đường đi hắn nghĩ: Trại Cát nói đúng thật, làm thế nào bây giờ? Hôm ấy Trại Cát đợi ở nhà họ Tiền, đang cười hơ hớ, bỗng thấy Bách Hiểu tiêu nghịu cúi đầu bước đến, biết ngay là không ổn bèn nói: Anh Bách Hiểu, việc nhà họ Vương xong xuôi rồi chứ? Bách Hiểu chỉ lắc đầu. Tiền giám sinh nói: Hay là không xong việc rồi? Bách Hiểu mới kể lại đầu đuôi việc mình đến nhà Lão Vương nói như thế nào và bị Lão Vương từ chối ra làm sao, kể hết cho họ nghe. Tiền giám sinh bỗng buồn rầu nói với Trại Cát: Anh là người cao kiến, nếu anh lo xong việc này nhất định tôi không phụ lòng anh. Có lối thoát đấy, Trại Cát nói, nhưng chỉ bằng nước bọt thì không làm nổi đâu. Nếu không sợ tốn kém, xin ông anh đừng có sốt ruột. Tôi sẽ đi tìm một người chắc chắn, người con gái ấy sẽ về tay anh. Tiền giám sinh mừng rỡ xin chỉ bảo. Trại Cát gặp hai ngón tay khe khẽ nói: Đúng là nghĩ kế trăng sao tìm ngọc thỏ, mưu thành trời rộng bắt kim mô. Trại Cát nói: Người con gái này là con nuôi, chứ đâu phải là con ruột của Lão Vương. Nó là con của Vu Đại ở cửa Bắc. Nếu bây giờ ta làm cho Vu Đại nhận lại đứa con ấy thì chắc chắn nó sẽ về tay. Song hiện nay Vu Đại nó không ở Thượng Hải mà nó đã dọn đến thành phố rồi. Phải đi tìm ông ta về đây, cho nên tôi mới nói là phải tốn kém là như vậy. Tiền giám sinh thấy Trại Cát nói thế thì mừng quýnh lên, lấy ngày 10 lạng bạc đưa cho Trại Cát rồi nói: Đầy tiền đây, anh liệu mà chi, phiền anh ngày mai đi cho. Tôi với anh cùng đi. Trại Cát nói với Bách Hiểu: Anh thấy như thế nào? Đúng, tôi nên đi cùng với anh mới phải, Bách Hiểu nói. Ăn cơm tối xong, họ lại từ biệt ra về. Sau khi cho đứa con gái đi làm con nuôi, Vu Đại bán sạch cả nhà cửa, sống lang thang chẳng biết nương tựa vào đâu, rồi lưu lạc đến thành phố. Một hôm đang đứng trước cửa, thấy hai người đi tới nhận ra Vu Đại. Một người hỏi: Có phải ông là Vu Đại hay không? Vu Đại nghe thấy giọng nói quê mình bèn trả lời: Vâng, đúng tôi đây. Hai người bước vào chắp tay rồi nói: Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Vu Đại nghĩ một lát rồi nói: À, đúng là anh Trương và anh Lý đây rồi. Các anh tới đây để làm gì thế? Tôi biết ông anh đang túng quẫn, Trại Cát nói. Chúng tôi có nhã ý tới đây biếu cho ông một món lộc lớn, chẳng biết ông anh có cần nó hay không. Tài lộc ở đâu vậy? Vu Đại vội hỏi. Ai bảo là tôi không cần, lẽ nào tôi lại chê tiền mà sống được ư? Trước đây ông anh có cho Lão Vương nuôi một đứa con gái của mình, Trại Cát nói. Nay thì nó đã lớn khôn, nó tỏ ra là một người tài sắc, có một ông chủ giàu có chịu bỏ ra thật nhiều tiền và lễ vật để cưới nó về làm vợ bé. Hai anh em chúng tôi biết là con ruột của ông anh, nên xin ông anh cứ về đứng ra mà gả bán. Nếu ông anh không đi thì số tiền ấy sẽ về hết tay của Lão Vương, chẳng đáng tiếc lắm hay sao? Thế thì tốt quá, Vu Đại nói. Nhưng chỉ có hai bàn tay không thì tôi đi làm sao nổi. Nếu ông anh muốn thì ta xuống thuyền cùng đi, ý ông anh muốn như thế nào? Vu Đại mừng quýnh, cũng chẳng có hành lý gì, vội vã gài luôn cánh cửa rồi đi ngay cùng với họ. Thuyền xuôi gió chưa đầy hai ngày đã đến Thượng Hải. Lên bờ, họ cùng nhau đến ngay nhà của tiền giám sinh. Hai người vào trước rồi nói: Vù đại đã tới rồi, trước hết là phải ngọt ngào phỉnh nịnh hắn cái đã. Tiền giám sinh gật đầu rồi bảo mời ông ta vào nhà. Lại đúng lúc giữa trưa, mời ngay Vu đại ăn cơm. Vu đại từ lâu nay ăn uống kham khổ, thấy mâm cơm đầy ắp cả rượu thịt, cứ ăn lấy ăn để cho đến khi no cền cái bụng. Tiền giám sinh lững thững bước ra. Trại cát nói với Vu đại rằng: Đây, đây là ngài họ Tiền ở Sùng Minh, là người rất là tốt, nhà thì lại giàu có. Vì ngưỡng mộ tài sắc con gái của ông anh nên muốn lấy nó làm vợ bé, cho nên tìm ông anh đến đây. Xính lễ là 300 lạng. Nếu mà ông anh chê ít thì sẽ thêm một chút nữa cũng chẳng có ngại gì. Tối nay sẽ làm tờ cam kết, trước hết là giao thẳng cho ông anh 30 lạng. Số còn lại chờ khi nào con gái ông anh về đây thì sẽ giao đủ. Nghe nói tới 300 lạng bạc xé vào tay của mình, lại được giao trước cho 30 lạng, Vu đại như mở cờ trong bụng. Đúng là sự tự dưng lại được một món lớn để làm vốn đánh bạc. Bị đánh trúng tim đen, Vu đại nghe theo rồi nói: Ngày mai tôi sẽ tới nhà của lão Vương, con gái là do tôi đẻ ra, nhất định lão ta cũng phải chịu thôi. Đêm ấy họ viết giá thú rồi giao trước 30 lạng bạc. Sáng hôm sau, Vu đại đến nhà lão Vương. Vừa thấy Vu đại vào cửa, lão Vương đứng dậy hỏi: Anh Vu, lâu nay không gặp anh, hôm nay ngọn gió nào mà đưa anh đến nơi đây sớm như vậy? Một là đến hầu chuyện ông anh, Vu đại nói. Hai là tôi đến thăm đứa con gái của tôi. Lão Vương gọi ngay thọ cô ra gặp mặt. Vì là cha đẻ của mình, lại xa nhau đã 10 năm. Thọ cô nói: Thật là may mắn. Rồi ngồi bên cạnh để tiếp cha. Thọ cô hỏi cha: Cha ơi, cha đến từ bao giờ? Hôm qua. Thế cha nghỉ ở nơi đâu? Ở cửa hàng vải của nhà họ Tiền. Vu đại nói tới đây thấy mình lỡ mồm, bèn lái sang chuyện khác. Nghỉ đêm tại nhà của một người bạn. Là một người thông minh, nghe lời nói lại nhìn nét mặt của cha, thọ cô thấy lạ bèn đứng dậy nói: Thôi con đi pha trà. Rồi quay sang nói với lão Vương rằng: Bình pha trà ở chỗ nào ạ? Lão Vương biết ý bèn nói: Thôi để cha đi lấy cho. Rồi đứng dậy đi vào. Thọ cô vào bếp nói khẽ với lão Vương rằng: Cha con đến đây hình như là có ý không tốt, vừa nói đến chữ tiền thì lại im bặt, nhất định là lão họ Tiền đã mưu đồ mua con về làm vợ bé, bảo cha con phải đến nơi đây chăng? Cha phải lưu tâm đề phòng. Lão Vương gật đầu rồi đi ra. Thọ cô cũng mang trà ra đưa cho mỗi người một chén. Lão Vương nói trước mặt Vu đại rằng: Vì đứa con gái mà gần đây tôi lại bị nhục. Vu đại hỏi vì sao. Lão Vương nói: Mấy hôm trước Lý Bách Hiểu có tới đây nói có một người nhà giàu muốn lấy con gái của tôi làm vợ bé. Ông nghĩ xem, đứa con gái nhà tôi tử tế, cho dù không phải là con đẻ, ai mà nỡ lòng nào đi bán nó đi. Bị tôi nói cho một trận, hắn ta căm họng, ông bảo có tức hay không? Nghe nói tới như vậy, Vu đại không sao mà mở mồm ra được. Xem ra ngồi lại thì cũng vô ích, đành đứng dậy cáo từ đi về, đi thẳng tới nhà họ Tiền. Trại cát nhìn thấy liền hỏi ngay: Sao, ông anh tới nói như thế nào? Vẫn chưa có nói được gì, Vu đại nói. Sao lại không nói? Tiền giám sinh sốt ruột hỏi. Vu đại kể lại cho họ nghe lão Vương đã nói với mình như thế nào, rồi lại nói: Lão Vương giống như là một nhà tiên tri. Các anh ạ, ông ta đã nói trước như thế thì mình còn mở miệng ra làm sao được nữa, cho nên tôi vội về đây để bàn bạc với các anh. Tiền giám sinh nhảy bổ lên nói: con gái là ông ta sinh ra, ông nói như thế nào mà ông ta chả phải nghe, sao lúc ấy ông không nói tào lao đi? Ông lớn không nên nôn nóng, lão trại còn có một diệu kế để xem hắn có nhảy khỏi cái vòng kim cô của ta hay không. Diệu kế gì, nói mau lên đi. Tiền giám sinh nói: anh vô bán con gái làm vợ bé. Trại cát nói: lão vương có thể tranh chấp, nhưng gả cho người ta làm vợ thì lẽ nào cha đẻ lại không có quyền? Theo tôi không gì bằng ta thuê một người tuổi tương đương giả làm con rể, mà đã đính hôn rồi thì phải cưới thôi. Này tôi đón về để gả chồng, dành chính ngôn thuận, cho dù là có kiện lên quan ta cũng có thể gỡ được. Xong con rể giả phải là người tâm phúc, phải mặc cả nó trước. Xong việc người con gái đó vẫn về nguyên với chủ của nó. Tướng mạo thì cũng phải nhìn kha khá một chút. Ông anh Tiền liệu có tìm ra được người nào hay không? Tiền giám sinh nghĩ một lát rồi nói: người này thì dễ thôi. Nhà tôi hiện có một thằng ở, nó tên là Chu Nhị, tuổi nó được 17, 18, người nó trắng trẻo, có thể làm được việc này. Chỉ cần ta bảo nó là xong. Đã thế thì, trại cát nói, cứ gọi nó ra đây thì mới xong việc được. Tiền giám sinh vội vã sai người về Sùng Minh gọi Chu Nhị đến. Chu Nhị là người Thượng Hải, vốn là một con nhà tử tế, còn nhỏ đã đi học. Chỉ vì cha mẹ qua đời nhà nghèo túng nên phải đến cửa hàng của Tiền giám sinh để học buôn bán. Chu Nhị là một người học trò thật thà, thấy chủ sai người về gọi, anh ta xuống thuyền tới gặp chủ ngay. Tiền giám sinh thấy Chu Nhị đến nên nói: ta có một việc nhờ anh, xong việc rồi ta sẽ hầu tạ, không để cho anh chịu thiệt đâu. Chu Nhị hỏi chủ có việc gì. Tiền giám sinh nói: vì ta muốn cưới vợ bé, nhà gái lại không chịu, ta muốn anh làm con rể giả để lừa họ cắn câu, nhất thiết là anh không được từ chối. Thấy vậy Chu Nhị im lặng không nói. Tiền giám sinh hỏi: anh có bằng lòng hay không, cứ nói ra đừng có ngại. Ông chủ lấy người ta làm thiếp, tôi lại nhận làm vợ, chẳng quá ra là tôi lừa ông chủ hay sao? Tôi đã nhận làm vợ thì làm sao lại là thiếp của ông chủ được? Việc này quan hệ đến danh dự, sợ rằng tôi không làm như thế được. Thấy Chu Nhị trả lời dứt khoát, Tiền giám sinh giận dữ nói: mày ăn cơm mặc áo của tao, tao chỉ nhờ mày có một việc nhỏ, vậy mà mày dám cứ chối đầy đẩy. Thế ra tao đã tốn cơm mà nuôi mày. Rồi Tiền giám sinh hậm hực bỏ đi. Trường Lý hết lời khuyên nhủ Chu Nhị: tôi khuyên anh nên nghe theo lời của ông chủ đi, nếu không nghe ông ấy tức giận thì làm sao anh thành nhân được. Hoặc có thể anh thất thoát tiền thâm vào trong vốn, người ta sẽ khoát cho anh thì anh lấy gì mà đền? Hơn nữa nếu nghe theo ông ấy, sau này anh sẽ được lợi rất nhiều. Cứ thế mỗi người một câu, hai người ấy đã dồn Chu Nhị vào thế bí, buộc lòng phải nghe theo. Họ gọi Tiền giám sinh về rồi nói: chúng tôi đã khuyên được Chu Nhị rồi, anh ta đã nghe theo, ngày mai cứ bảo lão vu mang hoa quả trà thuốc đến nhà của họ Vương, không nên chậm trễ. Tiền giám sinh rất đổi vui mừng, mua ngay trà và hoa quả, bảo vu đại đích thân mang tới nhà lão Vương. Thấy hắn ta đến nói chuyện một cách kỳ quặc, lão Vương bèn chỉ vào trà và hoa quả rồi nói: ông bàn những thứ này đến đây để làm gì? Tôi gả đưa con gái của tôi cho nhà họ Chu. Hôm qua tôi đã nhận quà, người ta muốn xin cưới, cho nên tôi đến đây nói chuyện với ông một tiếng. Ông đừng có lừa dối tôi, lão Vương đùng đùng nổi giận nói. Khi nhận làm con nuôi, ông đã hoàn toàn giao quyền cho tôi, có bà Triệu làm chứng. Tôi nuôi nó được 10 năm, bây giờ thấy nó khôn lớn, ông lại đứng ra gả chồng. Tôi e rằng về tình cũng như lý, ông nói không thể nào lọt tai. Con gái của tôi đẻ ra, Vu Đại nói, đương nhiên là tôi có quyền. Ông cấm làm sao được việc tôi gả bán cho người ta. Hai người cứ dở lý ra nói với nhau, rồi dẫn đến sự cãi nhau. Ở nhà trong, Thọ Cô nghe thấy hết. Cô trở ra trách cha rằng, trước đây ông đã nhẫn tâm ruồng rẫy tôi, nay lại tham lam lễ vật. Nếu không có cha nuôi thì tôi đã chết từ lâu rồi. Vừa nói cô vừa gào lên khóc. Sớm gì nghe thấy đều chạy đến. Lão Vương bèn kể hết đầu đuôi. Mọi người đều bảo Vu Đại làm như thế là sai. Thấy thế, Vu Đại chỉ vào mặt Lão Vương rồi nói, nói riêng với nhau thì không xong, tôi phải kiện cho ra lẽ. Nói xong Vu Đại bỏ đi. Lão Vương uất quá ngất đi. Sau đó ông đến nhà bà mối Triệu, kể lại chuyện Vu Đại đã đến nhà ông. Nghe xong bà Triệu dậm chân rồi nói, chính mồm Vu Đại đã nói ra, bao giờ còn muối mặt đến đây mà tranh cãi. Xong lần này hắn nói đi kiện là hắn đi kiện thật đấy. Nếu mà hắn đi kiện ép nó phải lấy chồng thì mình phải làm như thế nào? Ông không thể không phòng bị. Lẽ nào lại để cho hắn cướp con gái của ta được? Lão Vương nói. Thọ Cô khóc nức nở rồi nói, bà Triệu, đây là cha đẻ của tôi, đánh lừa để bán tôi đi làm vợ bé, tôi sẽ dứt khoát không chịu. Chuyện này, Lão Vương nói, Lý Bách Hiểu đã nói rồi, đến cửa quan tôi chỉ nói hắn giả dối để lừa Thọ Cô mà làm thiếp. Bách Hiểu không thể chối cãi được. Bách Hiểu là một đứa sanh ma, bà Triệu nói, làm sao mà nó giúp ông được? Hơn nữa lời nói gió bay, quan phủ cũng không tin lời của ông. Theo tôi nhất định phải tìm một người nào đó nhận sính lễ rồi gả trước đi thì mới được. Kể đó là đúng rồi, Lão Vương nói, nhưng mà bảo ngay lập tức thì tôi tìm đâu ra được con rể? Thì chỉ tạm gọi là lừa họ thôi mà, bà mối nói, tìm trước người con rể giả là được rồi. Nếu ông chưa tìm được thì tôi có một đứa cháu ngoại, nó họ Phương, năm nay nó 18 tuổi, nhà nó đối diện nhà tôi. Thường thì nó biết nghe lời tôi lắm, chỉ cần cho nó mấy lạng bạc để nó làm con rể giả, tôi sẽ làm người mối. Rồi gặp quan cứ nói dứt khoát như thế, nhất định con gái ông cũng phải nghe theo. Xong việc thì tìm cho nó một người con rể khác, ông xem có được hay không. Lúc ấy Lão Vương đang sợ họ cướp mất con mình, chưa nghĩ ra kế gì hết. Nghe theo bà mối, cho đó là diệu kế nên nghe rồi làm ngay. Khi Vu Đại tới nhà Lão Vương, việc không thành lại xảy ra tranh cãi nên bực tức. Hắn trở về bàn với bọn trại cát, rồi tới huyện kiện. Quan phủ hỏi xong, bắt Vu Đại làm đơn đưa lên. Trại cát viết cho hắn một lá đơn rồi nói, vì Lão Vương đòi tiền cưới và lễ vật không được nên ngăn trở con gái nuôi không cho lấy chồng, và ghi rõ ngày cưới, họ tên con rể và người làm mối là Bách Hiểu, trình ngay lên phủ quan. Sau ba ngày quan phê chờ xét hỏi, Lão Vương nghe thấy thế cũng tố cáo rằng, tôi nuôi nó từ nhỏ, việc dựng vợ gả chồng là quyền của tôi. Tôi đã gả chồng cho nó rồi, cũng biết rõ họ tên con rể và người làm mối, cũng được phủ quan phê chờ xét hỏi. Xưa nay thường nói, việc quan nóng như nước lã, lại không phải viên quan lơ ma lơ mơ, không hiểu lý sự. Tùy phê chuẩn nhưng cứ treo chuông để đó, không xét hỏi. Vu Đại cứ lên thúc giục nhiều lần nhưng việc vẫn không giải quyết. Từ mùa đông năm trước mãi sang trung tuần tháng 6 năm sau mới xét hỏi đến. Hôm ấy quan huyện mở cửa huyện đường, đầu tiên là gọi Vu Đại lên hỏi, rồi sau đó đến Lão Vương. Rồi ông nói, theo ta thì trừ phi chia người con gái này ra làm hai, hoặc không hai người con trai này nhập lại thành một thì mới có thể hết tranh cãi nhau. Con gái không thể chia đôi, con trai cũng không thể nhập làm một, thì ta cũng đành chịu thôi. Đây là điều do lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó mà lấy chồng. Thấy thế, bà mối Triệu quỳ xuống nói: từ xưa tới nay con làm mối chẳng biết điều tiếng gì cả, việc này là do người làm mối bên kia gây ra mà thôi. Bách Hiểu cũng quỳ xuống thưa rằng: con gái người nhà họ Vu, con làm mối cho nhà họ Vu thì con có gì đâu là sai. Hoàng Huyện nổi giận đập bàn quát: người này bảo mình không sai, người kia cũng bảo mình là không sai, vậy thì quan huyện ta sai hay sao? Ta không hơi đâu mà ngồi xét hỏi nữa, các người cứ tự dàn xếp với nhau đi. Nói xong quan đuổi hết ra ngoài. Nghe tiếng quát, cả hai đều lui ra. Quan huyện rời công đường rồi dẫn bà trẻ đi. Khi trở về, Bình Nguyên Cáo đến khuyên lão Vương rằng: anh Vương, anh nên hiểu rằng Vu Đại Kiện anh là người có ngấm ngầm bỏ tiền ra cho anh ta, còn anh thì lại bỏ số tiền mồ hôi nước mắt của mình ra mà đút lót quan. Thôi thì anh nhường quách cái đứa con ấy cho anh ta đi. Lão Vương không chịu nghe. Tỳ giám sinh thèm muốn thọ cô, tưởng là cô sẽ lọt vào tay mình tức khắc, song không ngờ mới có ít hôm ở Thượng Hải, việc không thành mà số tiền bọn nha môn Trương Trại Cát và Lý Bách Hiểu ngốn đi cũng không ít. Hắn rất lo buồn, bởi thế Trại Cát nói: bây giờ quan chỉ giải quyết những việc có tiền, trừ phi đưa tiền hối lộ thì họ mới phê cho cha đẻ gả chồng, người nuôi không được tranh chấp. Án đã giải quyết xong thì nhất định lão Vương buộc phải cho con nuôi mình đi. Xong khoản chính là những phí tổn lặt vặt, nhất định là phải tới hàng ngàn lạng thì mới trúng mục tiêu. Không còn cách nào khác, tiên giám sinh theo hắn đi móc nối, đưa của hối lộ cho quan huyện. Quả nhiên tiền có sức mạnh như thần thánh. Chưa đầy hai ngày, quan huyện đã gửi một tờ trác đỏ như sau: xúc cho Vương Mộ Quách phải trả ngay đứa con gái cho Vu Đại để đi gả chồng, hạn trong 3 ngày trái lệnh sẽ mắc tội. Tiên giám sinh dương dương tự đắc, cho rằng việc đã trót lọt chẳng còn vướng mắc gì nữa. Lão Vương khi nghe thấy tin ấy thì chân tay rụng rời, cha con nhìn nhau khóc ròng lên. Vu Đại cùng với Nha Lệ tới nhà của lão Vương, vì đã nhận được một món tiền hối lộ lớn nên vừa vào tới nhà là chúng nó lấy ngay tờ trác ra rồi nói với lão Vương rằng: bây giờ thì còn nói sao được nữa, xem đây, tờ trác đỏ ứa máu, hạn trong 3 ngày phải giao đứa con nuôi lại cho người cha đẻ. Lão Vương chưa kịp trả lời đã thấy thọ cô đầu tóc rũ rượi khóc ròng lên, bước ra chỉ vào mặt Vu Đại rồi nói: ông làm chuyện ám muội, tôi không muốn làm người phụ bạc. Nếu bây giờ bức tôi đi thì tôi sẽ chết ngay trước mặt ông, cho ông xem. Thọ cô vừa nức nở khóc, vừa tiện tay vớ lấy một con dao rọc giấy để trên bàn, định tự vẫn. Vu Đại vội vàng giật lấy. Lão Vương cũng khuyên nhủ cô. Lính Lệ sợ chuyện xảy ra rắc rối, bèn lắc đầu nói: đúng là một đứa con gái bướng bỉnh, chúng ta đi thôi, hãy nhẹ nhàng khuyên cô ta bình tâm trở lại, rồi sẽ trở lại gọi sau. Thừa cơ Vu Đại cũng lủi mất tâm. Thấy con gái như thế, lão Vương lại càng không đan tâm, cứ thở dài thường thường. Sau đó một hôm, lão Vương đang lo Vu Đại và Lính Lệ về bắt con gái mình thì thấy có một người bạn đến nói rằng: anh Vương, anh đã có vị cứu tinh rồi. Hiện nay quan cũ đã rời nhiệm sở, quan mới vừa mới đến hôm nay. Có người nói vị quan mới này là một thanh liêm, chính trực, chưa từng để cho người dân nào chịu quan khuất cả. Anh hãy đi thưa quan ngay đi, còn có thể cứu vãn được. Thấy vậy, lão Vương rất mừng, nói ngay cho thọ cô biết. Thọ cô mới yên tâm đôi chút. Quan huyện mới là người Kỳ Hạ, đậu cử nhân, tính ông thanh liêm nhân từ, coi dân như con. Đầu tiên ông để cho mọi người tự do kiện cáo. Người đi kiện ùng ùng kéo đến, thấy lão Vương nộp đơn kiện tình tiết ly kỳ, ông phê vào đơn là xét xử ngay. Quả nhiên không còn động lại vụ nào, chỉ có mấy ngày treo biểu xét hỏi sai lính lệ bắt đủ phạm nhân đến, không cho phép lọt lại một người nào. Lúc đó cả hai chàng rể giả đều bị bắt đem về. Thọ Cô cũng phải tới cửa quan. Trước lúc xét xử, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trước cửa huyện đường. Người xem đông nghịch, một là để xem nhan sắc của Thọ Cô, hai là để xem quan huyện mới xử kiện. Một lát sau, quan huyện lên công đường, lính lệ dẫn tất cả phạm nhân vào, rồi điểm danh hết một lượt. Sau đó bảo mọi người quỳ sang hai bên. Trước tiên quan gọi bà mối Triệu hỏi tỉ mỉ về việc Thọ Cô làm con nuôi và ngày kết hôn, rồi quát quỳ xuống. Sau đó lại gọi lão Vương lại hỏi: người nuôi Thọ Cô đã lâu, nhưng gã chồng có nói cho Vu Đại biết hay không? Vu Đại phiêu dạt tới nơi xa, lão Vu nói 10 năm nay không thấy về, thì bảo con biết đâu mà nói. Quan huyện gật đầu, gọi Vu Đại lại hỏi: người không nuôi nổi con mình, Vương Mộ Quách nuôi nó thành người, nếu gả chồng cho nó thì cũng phải cho người ta biết chứ, cớ sao lại tự mình quyết định? Ta thấy người đã bỏ con người hơn 10 năm nay, sao ngươi lại đột nhiên chọn rể ở đây? Hẳn là có duyên cớ gì khác. Bị quan phụ nói đúng tim đen, Vu Đại đành cúi đầu, xong lại nói: đã được vị tiền nhiệm giải quyết sáng suốt rồi, nhưng vì Vương Mộ Quách kháng án không theo, cho nên làm nhọc lòng ông lớn. Quan huyện đập bàn quát: nổi láo, tiền nhiệm xử theo cách của ông ta, con ta xử theo cách của ta. Người nói tới tiền nhiệm, tiền nhiếc gì ở nơi đây? Người xem đứng hai bên đều nghi rằng vụ kiện này Vu Đại sẽ bị thua. Quan huyện lại gọi Thọ Cô đến, ngước mắt nhìn thấy cô dáng vẻ đoan trang, không giống con gái nhà nghèo. Khi hỏi, cô trả lời rành mạch y như lời khai của lão Vương. Sau đó lại gọi đến hai chàng rể giả, thấy Chu Nhị tướng mạo thanh tú xứng đôi với Thọ Cô, Phương Đại thì người thô kệch kém xa Chu Nhị. Quan huyện nảy ra ý định ghép cô với Chu Nhị, bèn nói với hai bên rằng: việc hôn nhân này vốn hai bên đều phải làm chủ, hai bên không làm chủ được mà đến cầu bản quyện để làm chủ, thì bây giờ quan huyện có quyền làm chủ. Thế rồi ông bảo Thọ Cô vào nhà trong thay quần áo, rồi ra lệnh cho chuẩn bị hương án, bảo những người chơi nhạc vào hầu. Lúc ấy sân huyện người đông nghịch, không hiểu là quan huyện sẽ làm cái gì. Có người nói: không khéo quan cho cô cưới ngay tại đây. Chưa có xử xong, người khác nói: thì bảo cô ta lấy ai. Họ bàn luận tranh cãi xôn xao mãi. Vào nhà trong, Thọ Cô thấy bà huyện vội cúi đầu lại. Bà huyện cũng là một người tài năng đức hạnh, thường khuyên chồng phải trở thành một viên quan tốt, làm được nhiều việc tốt. Thấy Thọ Cô xinh đẹp, bà lại càng thương cô, thưởng cho cô mấy bộ quần áo đẹp và một ít đồ trang sức, trang điểm cho cô đẹp như hoa như ngọc. Vừa ra công đường, thấy tất cả mọi người đều đổ dồn con mắt nhìn cô, càng thấy cô dung nhan càng tuyệt mỹ. Lúc ấy Tiền giám sinh trong đám đông cứ lén lút đứng nhìn tiếc nhỏ dãi. Nghe thấy quan huyện nói rằng con gái lấy chồng là một việc lớn của một đời người, huống hồ duyên chồng vợ là do trời định, ta đã ghi họ tên hai chàng rể vào hai chiếc thăm ta để ở đây, cô hãy quỳ trước hương án cầu khấn, rồi tự tay bóc lá thăm, bóc được người nào thì người đó sẽ là chồng của cô, bản quyện sẽ làm lễ cưới ngay lập tức. Lúc ấy Thọ Cô chỉ mặc cho số trời rung rủi, đến trước hương án phủ phục xuống đất khấn thầm, rồi nhặt lấy một chiếc thăm trình lên cho quan. Quan huyện mở ra xem, thấy thầm ghi tên họ Chu. Ông mừng rỡ lắm rồi nói: "Hay, hay lắm." Thế rồi ông làm lễ hợp cẩn ngay. Lúc ấy lão Vương đứng bên chỉ biết khóc, không dám nói năng gì. Trại Cát vội xúi dục Vu Đại quỳ xuống rồi nói: "Con rể không có nhà cửa, con xin dẫn về gả chồng." Hoàng huyện nổi giận quá: "Ngươi còn dám giở trò ma mảnh trước mắt ta ư?" Thế rồi đuổi hết các phạm nhân ra ngoài, chỉ để Chu Nhị Thọ Cô ở lại để làm lễ cưới. Rồi ông hỏi Chu Nhị: "Ngươi có nhà cửa ở hay không?" "Dạ thưa ngài, không có," Chu Nhị nói. Quan huyện bèn phát cho 20 lạng bạc, bảo thư lại mượn ngay 3 gian nhà cạnh gia môn, chuẩn bị đầy đủ giường chiếu, chăn màn và tất cả mọi vật dụng cần thiết. Lại thưởng cho 2 tấm lụa đỏ và chuẩn bị 1 chiếc kiệu để đưa cô dâu về. Lúc ấy người xem ào lên như sóng biển đồng nghịch tại huyện đường. Chỉ thấy quan huyện nghiêm trang ngồi ở trên, những người giúp việc xếp hàng hai bên. Nhạc cưới lại tấu lên vang lừng. Người chủ hôn đọc văn tế, cô dâu chú rể lễ trời đất, rồi quay lên lạy tạ quan huyện. Sau đó thọ cô ngồi lên kiệu, Chu Nhị choàn lụa hồng đi trước kiệu, rước ra khỏi cửa huyện. Quan huyện rời khỏi công đường, ồn ào náo nhiệt suốt dọc đường đi. Ai ai cũng bảo: "Nèm còng chả phượng, tự nhiên dần đến mồm cho Chu Nhị." Tiền giám sinh về tới cửa hàng quán trách hai gã trương lý: "Các anh bày sẵn cổ cho người khác người ta ăn, nước trà đầu không được uống." Hai người nói: "Thì còn được uống nước thứ hai, ngày mai phải đến thúc Chu Nhị đưa vợ về Sùng Minh để anh dùng cho tiện." Nếu tiền giám sinh từ bỏ ý nghĩ đó thì trương lý cũng thôi không giở trò gì nữa, mà đương nhiên cũng vô sự. Chỉ vì mưu gian vẫn chưa hết để đến nỗi phải dơ đầu chịu bán. Hai vợ chồng Chu Nhị về tới chỗ ở, người phù dâu mời họ uống rượu hợp cẩn rồi nói: "Hoàng huyện dặn hai người không được làm rầy ở nơi đây. Chúng ta đi rồi, mời cô dâu chú rể hãy dùng cơm tối." Nói xong mọi người ra về. Suốt ngày hầu tại công đường, hai người đói mềm, thấy sẵn có cơm, họ ngồi đối diện nhau ăn cơm. Được quan huyện nâng đỡ, lại lấy được người chồng tốt, thọ cô rất vui mừng. Chu Nhị còn vướng víu với tiền giám sinh nên cứ ngồi ngay như tượng. Thọ cô lên tiếng nói trước: "Việc của anh em đã biết rồi, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng thì anh cứ nói thẳng với em, đừng có ngại." Thấy vợ hỏi mình, Chu Nhị nói: "Tiền giám sinh muốn lấy cô làm vợ bé, thuê tôi đây làm chồng giả, nay giả lại thành thật, sợ rằng sau này ông ta lại gây sự." "Em cũng chẳng giấu gì anh," thọ cô nói, "chàng rể họ Phương cũng là giả, nay quan lớn đã đứng ra làm chủ hôn thì anh còn sợ gì nữa. Sau này em về với anh và ở với cha nuôi, cha nuôi rất thương em, nhất định cha sẽ nhận chúng mình. Thôi anh đừng về Sùng Minh nữa." Hai người nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, rồi cởi áo đi ngủ. Đêm chăn gối, họ vô cùng biết ơn quan lớn. Tuy chưa biết hết việc họ tiền mua thiếp, song khi tại công đường, quan huyện rất khả nghi. Sáng hôm sau, quan huyện bảo với sai nha rằng: "Các người phải theo dõi chỗ ở của Chu Nhị, nếu có người nào đến gây sự thì phải bắt về ngay cho ta." Các bạn thân mến, vụ kiện đã giải quyết nhưng tại sao còn phải theo dõi điều tra? Vì rằng hôm qua khi xét xử, thấy lão Vương cứ lăn ra kêu khóc, còn Vu Đại thì lại không vui, quan mới biết là trong đó nó còn có uẩn khúc gì đó. Chàng rể thì đúng là giả rồi, bởi thế nhìn con gái mà chọn chồng, cho nên tương kế tự kế, muốn làm một việc tốt dựa vào ý trời, cho Chu Nhị được lấy cô. Thật ra trong hai chiếc thăm, quan đều viết hết tên Chu Nhị, sợ rằng sau khi thành hôn còn có rắc rối khác nên sai người đi theo dõi. Đây là sự quan tâm chu đáo của quan huyện. Sai nha ngồi uống trà tại quán hàng đối diện nhà Chu Nhị, Đến giữa trưa thấy Trương Lý cùng với Vu Đại đến, dục hai vợ chồng họ phải về Sùng Minh. Đêm qua đã nghe Thọ Cô nói, Chu Nhị mạnh dạn đứng dậy cự tuyệt. Họ chửi Chu Nhị là đồ lừa dối, Chu Nhị cũng chửi lại hai người là bọn lừa dối giống như mình. Thọ Cô cũng đứng dậy quán trách cha đẻ. Hai bên đang đôi co thì sai nhà nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ, bèn ập vào rồi nói: "Ông lớn sai chúng tôi mời ba vị đến công đường, có chuyện gì thì nói với ông lớn." Rồi lôi họ đi. Ba người kinh sợ đứng như trời trồng, rồi xin sai nhà tha cho. Sai nhà nói: "Tôi muốn tha cho các ông lắm, nhưng ông lớn không có chịu tha. Thôi đi mau lên." Sau đó bảo Chu Nhị rằng: "Anh cũng tới đó để nói với ông lớn." Tới huyện đường, sai nha vào bẩm với quan. Quan huyện bèn gọi Chu Nhị hỏi. Chu Nhị quỳ xuống kể lại việc trước đây. Ông chủ họ Tiền bảo anh phải làm rễ giả, mặc dù anh không nhận nhưng họ vẫn buộc anh phải làm. Hôm qua ông lớn đã cho phép được lấy nhau, và bây giờ những người này lại đến bắt Thọ Cô đi làm thiếp cho Tiền giám sinh. Quan huyện nghe xong đùng đùng nổi giận, rồi gọi Bách Hiểu và Trại Cát đến hỏi: "Vì sao các người lại móc nối toan tính cho họ Tiền mua con gái nhà lành về làm thiếp?" Hai tên vẫn cứ quanh co chối cãi. Quan huyện quát: "Phải kẹp chúng nó lại." Sai nhà như hùng sói mang kẹp xông đến để kẹp. Hai tên rống lên như bò đâm tiết rồi nói: "Dạ con xin cung khai." Quan huyện quát: "Đã khai thì phải khai cho thật, nếu nói sai ta sẽ cho người đánh chết." Hai tên như chui từ hang quỷ sứ Diêm Vương lên, đâu còn dám che giấu gì nữa, chúng nó đã khai hết sự thật. Quan huyện rút ngay chiếc trát, sai người đi bắt Tiền giám sinh. Không ngờ Tiền giám sinh nghe thấy hai tên Trương Lý và Vu Đại bị bắt, đứng thập thò ngoài cửa nha môn. Sai dịch trông thấy bắt ngay Tiền giám sinh như diều hâu quắp con gà con. Thấy Tiền giám sinh bị lôi đến, quan huyện quát: "Ngươi là người Sùng Minh, dám làm loạn phép nước ở vùng này." Lúc ấy Tiền giám sinh sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, chỉ còn biết cúi đầu thưa: "Giám sinh con biết tội rồi." Quan huyện quát: "Phải khai hết sự thật." Tiền giám sinh khai rõ tất cả. Quan huyện quyết: "Trương Trại Cát, Lý Bách Hiểu, bạc mưu gây tội ác, mỗi đứa phạt 40 gậy, cùm cho 3 tháng, để mọi người cùng nhau biết. Vu Đại thông đồng bán con gái, phạt 40 gậy, không được phép quấy nhiễu nữa. Còn Tiền giám sinh âm mưu mua người lương thiện để làm thiếp, gây ra sự oán thù, phạt 40 gậy và sẽ định tội sao?" Bọn chúng phủ phục dưới đất mà chịu đòn, đánh đến mức rách da nát thịt. Tế lực Tiền giám sinh bị lính lệ lôi ra đánh. Tiền giám sinh cứ ra sức kêu oan: "Giám sinh nguyện chịu phạt, song xin quan phải bảo toàn danh dự." Quan huyện cất cao giọng quát: "Bản quyện chỉ trị tội bọn lưu manh ở nơi khác tới, bất kể là ai." Thấy quan huyện nổi giận, sai nha kéo chân người lôi tai, dúi bừa hắn xuống đất. Đáng thương thay, Tiền giám sinh là con nhà giàu, chưa biết khổ nhục bao giờ thì đương làm sao nổi. Vừa mới đánh hắn quằn người giãy giụa như con dung đất, đánh thêm một phát nữa thì trời đất ơi, hắn khóc rống lên. Đánh phát thứ ba thì hắn kêu cũng không được nữa, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống đất. Tất cả mọi người ở đó đều che mặt mà cười. Quan huyện cũng cảm thấy buồn cười, bèn bảo thôi ngừng đánh, rồi hỏi: "Thế người bây giờ muốn bị đánh hay muốn bị phạt?" "Thưa quan lớn." Tiền giám sinh trả lời: "Dạ con muốn bị phạt ạ." "Người muốn phạt ư?" Quan huyện nói. "Thì đáng phạt bao nhiêu?" "Dạ xin tùy quan lớn." Tiền giám sinh vừa khóc vừa nói: "Trời sinh ra mày là đồ chó." Quan huyện nói: "Mày còn phải chịu 37 gậy nữa, mỗi gậy phạt mày 10 lạng. Hãy mau mau về nhà, có tới 370 lạng bạc cho Chu Nhị làm vốn thì ta sẽ tha cho ngươi." Tiền giám sinh còn đang ấp a ấp úng, quan huyện nói: "Nếu người không muốn nộp phạt thì vẫn phải đánh lại từ đầu." Lính hầu lại thét vang: Tiền giám sinh sợ hết vía lại như tế sao nói: Dạ, con xin theo quyết đoán của quan lớn. Đã tuân theo quyết đoán của ta, quan huyện nói, thì phải mau về lấy bạc giao ngay cho chu nhị. Tiền giám sinh nước mắt như mưa, tập tà tập tễnh đi theo sai nha về cửa hàng, mang đủ 370 lạng bạc giao ngay tại công đường. Hoàng huyện gọi lão Vương đến rồi nói rằng: Hôm kia ông mất con gái, hôm nay tôi lại giao thêm cho ông chàng rể. Hơn nữa con rể ông có 4 liếng đủ để buôn bán. Thôi thì hãy đón chúng nó về chung sống, tuổi già ông sẽ phải sống dựa vào chúng. Lão Vương mừng quá cúi đầu bái tạ, rồi đón nhận vợ chồng đứa con gái nuôi về nhà. Tiền Lộc gia không còn dám quấy rầy mà phải tuân lệnh. Xét xử xong, ai ai cũng há lòng há dạ. Lão Vương đưa con gái con rể về nhà, nỗi buồn biến thành niềm vui, cả nhà đều mừng rỡ. Họ đặt bài vị quan huyện cứ sáng chiều thắp hương cầu mong cho quan huyện cúc thọ dài lâu. Tới nay người Thượng Hải vẫn còn ca ngợi ông. Có người hỏi: Một vị quan tốt như thế, sao các nhà viết sách lại không ghi rõ tên của ông để mọi người cùng biết? Những việc ấy đã xảy ra gần đây, người trong chuyện đều còn sống. Nếu nói bên này tốt thì bên kia là xấu, khiến cho người đời oán hận. Thôi thì ta cứ giấu tên ông ta đi là hay hơn cả. Tôi cũng biết rằng những vị quan tốt như thế trên đời này có được bao người. Cho dù không ghi rõ họ tên, song ai thật sự muốn biết thì cũng tìm được tên của ông ta. Đọc câu chuyện này, ta thấy lão Vương là người nhân hậu, rốt cuộc cũng có được người con gái và chàng rể để nhờ vả lúc tuổi già. Còn bọn vô lại như Trương Lý và Tiền Giám Sinh gian manh quỷ quyệt, gặp phải ông quan huyện nhân từ sáng suốt thì không những phải mất hết cả thanh danh mà còn chịu nhục hình. Vậy xin người đời phải ăn hiền ở lành, ngay thẳng thật thà, đừng làm điều sằng bậy. Người xưa nói rất đúng: ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, chỉ có điều là sớm muộn mà thôi. Làm người phải sống cho ngay thẳng, tham sắc tham tài mắt tai ương, nhãn tiền trông thấy đều sự thật, khiến cho gỗ đá cũng rùng mình.